Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2290, chương 2290, thiên hạ đại loạn. Phủ xuống cái kia đạo bạch y, không là người khác, chính là hiển hách hung uy chư tiên cung cung chủ vạn tiên đại đế. Hắn hàng lâm, làm cho cái này mười mấy đầu sỏ từng cái đều là cả người run lên. Mà sau hít vào ngụm khí lạnh, không khỏi tự chủ lùi lại mấy bước. Vạn tiên đại đế, đây chính là đứng ở tam giới chúng sinh tột cùng nhân vật đáng sợ a. Mặc dù là phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong, hắn chính là tử cảnh đỉnh phong trong nổi bật người. Sát thần, vạn tiên đại đế, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám động thủ, thần vương đại nhân sẽ không tha ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi, đúng, còn không mau cút. Trong lúc nhất thời, cái này mười mấy tên đều là tiếng sắc, đều là nghiêm ngặt gào thét. Hắn hiện tại nhóm, nhưng là bản thân bị trọng thương, căn bản không qua nổi vạn tiên đại đế quét ngang a. Vạn tiên đại đế cười nhạt, sau một khắc, trường kiếm nắm chặt nơi tay, vù vù. Một lãnh phong trong nháy mắt theo vạn tiên đại đế chân hạ xẹt qua. Lạnh như băng rất, làm cho cái này mười mấy đầu sò đều cảm giác được gió thổi đến rồi đầu khớp xương lên. Đông Vương Công đã chết, đại biểu tam giới cùng các ngươi vực ngoại những thứ này món lòng. Chính thức toàn diện khai chiến, ngươi cảm thấy nói những thứ khác còn hữu dụng sao? Vạn tiên đại đế lãnh đạm nói đạo. Bọn họ có thể không thể ra tay, đều xem Diệp Lăng có thể hay không trốn. Nếu như Diệp Lăng chạy thoát, liền đại biểu là Diệp Lăng một người đơn thương thất ngựa giết Đông Vương Công. Mặc dù là cái kia thần vương, cũng không pháp vi phạm quy tắc. Cho nên nói, vạn tiên đại đế đang chờ đợi một ngày Diệp Lăng ly khai, hắn sẽ trực tiếp chặn những người này truy sát, do đó hàng hạ sát nghiệt. Vạn tiên đại đế, ngươi chớ đắc ý, Diệp Lăng căn bản sống không được. Vực ngoại nhất tộc cường giả, không chỉ có riêng là mấy người chúng ta, hắn phải chết, tựa hồ biết bọn họ kết cục sẽ không quá tốt. Này tên đều là tâm thần điên cuồng hét lên, khuôn mặt điên cuồng màu sắc, mâu quang lành lạnh, giết. Trong một sát na, cái này mười mấy đầu sò hướng vạn tiên đại đế dẫn đầu giết tới, mà vạn tiên đại đế tắc thì là đạm mạc cười, mang theo trường kiếm trực tiếp tuôn ra, phốc phốc, một kiếm bổ ra, tiên huyết phun thiên địa. Sau một khắc, vạn tiên đại đế sát huy, đem bọn người kia đều bao phủ, mà cùng này đồng thời, ở hư không bên trong không ngừng điên trốn điều ra, lôi hầu như hôn mê Diệp Lăng không ngừng xẹt qua giữa thiên địa, hướng phía trước cuồng sông. Diệp Lăng, ngươi chạy đi đâu? Nhưng là, đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh rậm rạp chằng chịt thình lình xuất hiện ở giữa thiên địa. Những thứ này thân ảnh tối thiểu có ước chừng hơn ngàn người, từng cái đều là sinh tử hai cảnh nhân vật đáng sợ, ngưng tụ chung một chỗ, có thể nói khủng bố. Ngậm Diệp Lăng điều ra, khuôn mặt sắc trong nháy mắt dữ tợn, lập tức miệng buông ra, dùng móng vuốt mang theo hư nhược Diệp Lăng, giữ tợn cuồng tiếu, còn không ra, lẽ nào chuẩn bị chờ điều ra chết mới ra ngoài nha. Điều ra điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, từng đạo thân ảnh, theo hư không bên trong, chậm rãi đạp xuất hiện. Đủ đủ trên trăm đạo, ngươi cái này tạp mau điểu, tính khí thật là lớn a. Cái này trăm đạo thân ảnh trước, một người mặc áo xám người đàn ông trung niên đạm mạc cười. Mâu quang lành lạnh, ở thân thể của hắn chu vi, từng đạo kiếm quang sông ngày. Thông Thiên giáo chủ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Không, không thể. Làm những thứ kia vây giết Diệp Lăng vực ngoại cường giả chứng kiến thân ảnh ấy chi về sau, không khỏi tự chủ sợ hãi giống một tiếng, khuôn mặt sắc hoàn toàn tái nhợt, Thông Thiên giáo chủ, có thể nói tam giới đệ nhất chiến thần a. Cái kia cả người kích động cuồn cuộn kiếm uy, Thông Thiên giáo chủ nghiêm nghị cười. Mâu quang hung ác độc địa, thực sự là khổ Diệp Lăng, nếu không, làm sao đem bọn ngươi những thứ này món lòng cho hết thảy dẫn ra đây? Một cái không lưu, giết. Đột nhiên, Thông Thiên giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, sau lưng hắn những thứ kia tam thanh cung trên trăm đầu sò phi thẳng đến chúng đoàn người bên trong phát sát đi. Trong lúc nhất thời, đại chiến bạo nổ phát. Mang theo hắn, nhanh lên trở lại lôi cung. Nhanh, vực ngoại cường giả muốn nổi điên. Chân chính đại chiến bạo phát. Ta sợ không có thời gian đảm bảo Diệp Lăng. Cho nên thần tốc trở lại lôi cung, làm cho hắn chữa thương. Thông Thiên giáo chủ sâu hấp một hơi, lãnh đạm nói đạo. Lập tức Chu Tiên kiếm nắm chặt nơi tay, táp, một đạo kiếm quang phóng lên cao, thân ảnh của hắn giống như một đạo như gió lốc, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Kiếm quang tuôn ra, trực tiếp thắt cổ đủ số túp 10 đạo mạng người. Cái kia nguyên bản là hoảng sợ vực ngoại cường giả, trong sát na thành qua phố chuột, điên cuồng chạy trốn. Điều ra thấy như vậy một màn, con người màu đỏ tươi, hỗn đàn, điều ra ta thành cu ly, hưu, thân ảnh lần nữa xuyên thủng đất trời, trực tiếp biến mất ở mịt mờ hư không bên trong, rối loạn, hoàn toàn rối loạn, bởi Đông Vương công tử vong, làm cho vực ngoại cường giả sau lưng thần vương, hoàn toàn bạo nộ rồi, Đông Vương công chết rồi, cái này cùng đánh hắn mặt không có gì quá lớn khác biệt. Tưởng chừng như là đang gây hấn với uy nghiêm của hắn, làm cho cao cao tại thượng hắn không thể nào tiếp thu được. Giết hắn cẩu, chẳng khác nào là đánh hắn mặt, mà kết cục chính là đại chiến trước giờ bạo nổ phát. Toàn bộ tam giới vực ngoại cường giả, toàn bộ đều nhận được thần vương tử lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết Diệp Lăng. Hắn muốn để người ta biết, dám để cho hắn uy nghiêm quét sân tên, nhất định phải chết. Vì vậy, đại chiến hoàn toàn bạo phát. Giờ khắc này, phô thiên cái địa cường giả, theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Lăng điên cuồng phát sát đi. Diệp Lăng vị trí cũng căn bản là không giấu được. Vực ngoại cường giả nhiều lắm, Diệp Lăng tung tích quá rõ ràng. Hơn nữa, vực ngoại cường giả còn phân ra rất nhiều cường giả, trực tiếp vây công lôi cung, làm cho lôi cung những tên kia căn bản không rảnh cố kỵ Diệp Lăng, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Giết Diệp Lăng chính là hắn nhóm hàng đầu nhiệm vụ. Lôi kéo Diệp Lăng điều ra, gần như sắp muốn nổi điên. Đi không bao xa sẽ đụng phải từng đợt sóng địch nhân điên cuồng phát sát, che giả măng mọc, căn bản không phần cuối. Chư Tiên Cung, Yêu Tộc, Tam Thanh Sơn, Vạn Phật Sơn, Bồ Đề Sơn, Ngạo Dạ Thành, cái này từng cái cường đại thế lực, vào giờ khắc này chiến hỏa toàn bộ khai hỏa. Mọi người toàn bộ đều bang Diệp Lăng chặn từng làn sóng công kích. Diệp Lăng là tam giới anh hùng, mặc kệ thế nào, hắn tuyệt đối không thể ra bất cứ chuyện gì. Đây chính là tam giới những thứ này các thủ lãnh thẩm nghị pháp. Bọn họ muốn bảo trụ Diệp Lăng mệnh, chính là đơn giản như vậy. Nhưng là, những thứ này đáng chết vực ngoại cường giả, lại phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như, căn bản không sợ chết. Từng làn sóng, căn bản là không giết hết. Thậm chí, Ngạo Dạ Thành một vị phó thành chủ, đường đường tử cảnh đỉnh phong đầu sỏ, một tấc cũng không rời theo Diệp Lăng, nhưng là như trước bị nhất rất lớn vực ngoại cường giả cho xanh xanh quấn lấy, không pháp thoát thân. Hư không bên trong, nhìn chung quanh điều ra là đề phòng xâm nghiêm, trong mồm đều là phun bọt mép tử, mệt cùng chó chết tựa như, nhanh bay không nổi. Ngay một khắc này, theo trước mặt của nó, một bóng người đáng sợ chậm rãi bước ra. Long tộc viện quân, ai u, Rốt cục đặc biệt tới. Nhanh, điều ra ta không kéo nổi. Hỗ trợ mang theo Diệp Lăng trở lại Lôi Cung. Điều ra vội vã gào thét. Nhưng là sau một khắc, nó đột nhiên sững sờ. Đứng ở trước mặt nó chính là cái kia Long tộc cường giả. Làm sao quen mắt như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?